Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 25, 8, từ xưa sáo lộ được lòng người A. Băng một tiếng vang thật lớn, MU đội lại là một cước nổ bắn ra. Đáng tiếc, bóng đá vẫn như cũ là bị Seydou Keita cho vượt lên trước một cước phá hủy. Bóng đá lập tức lăn ra ranh giới cuối cùng. Oa nha! Seydou Keita hôm nay là biểu hiện xuất sắc. Nếu như còn không phải hắn, hiện tại Leeds United đội cầu môn đều nhanh muốn bị đánh thành cái nắp. Chẳng lẽ Joa còn nhìn không ra à? Lúc này có thể thu hồi lại. Chúng ta cùng đối phương đối công không nổi à? Đại ca, Eddie Gray đều nhanh phải quỳ hạ khóc cha cáo nãi nãi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hít sâu một chút. Thật là quá nguy hiểm. MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Tiếp tục như vậy đá xuống đi. MU đội tất thắng. Alex Ferguson nhìn đến đây xác thực nhíu mày. Nhưng là đó cũng không phải bởi vì hắn phát hiện Leeds United đội âm mưu gì. Hiện tại MU đội tình hình phi thường không tệ. Nhưng là MU đội tiên phong Beckbatop biểu hiện là để hắn bất mãn vô cùng. Beckbatop tại trên sân bóng biểu hiện thật là quá kém. Lúc đầu MU đội cơ hội liền phi thường không tệ. Nhưng là mỗi lần đều là đến Beckbatop nơi này xuất hiện vấn đề. Cơ hội đều rất tốt. Thế nhưng là cũng là bởi vì Beckbatop tiêu cực. Mỗi một lần đều là kém một bước. Để Seydou Keita chờ phòng thủ đám cầu thủ nắm lấy cơ hội. Vượt lên trước giải vây rồi. Nếu như đổi một cái hơi tích cực một chút tiên phong. Những cơ hội này đều là chạy không thoát. Đây mới là Alex Ferguson cau mày nguyên nhân. Alex Ferguson không phủ nhận Beckbatop thiên phú. Gia hỏa này xác thực rất không tệ. Vô luận là dưới chân kỹ thuật vẫn là sút bóng đều vô cùng lợi hại. Nhưng là gia hỏa này tuyệt đối không cách nào đến ngôi sao bóng đá độ cao. Bởi vì gia hỏa này tại trận công kiên cơ hồ không có quá nhiều cống hiến. Beckbatop chạy thật là quá ít. Chỉ có đến bên chân hắn cầu, hắn mới có cơ hội sút gôn đồng thời công phá đối thủ cầu môn. Bình thường 1/2 cầu hắn căn bản liền sẽ không đi tranh. Lại càng không cần phải nói cái gì chạy phòng thủ cái gì. Cái này một mực là Alex Ferguson không thích Beckbatop điểm. Tại Alex Ferguson xem ra, chỉ cần Beckbatop hơi tích cực một chút. Nghênh đón hắn sẽ là mặt khác một mảnh cao hơn rộng lớn hơn bầu trời. Nhưng là, Beckbatop lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Tại trên sân bóng vẫn như cũ làm theo ý mình. Đây cũng là vì cái gì Alex Ferguson như thế trung tình tại Lewandowski nguyên nhân. Lúc này, Alex Ferguson là muốn thay đổi Beckbatop. Nhưng là Beckbatop nhưng lại sẽ ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt. Alex Ferguson là có chút do dự, không quyết định chắc chắn được. Beckbatop để Alex Ferguson cảm thấy, đây quả thật là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà a. Alex Ferguson lập tức đi vào bên sân lớn tiếng gầm thét. Dimita, chạy, chạy, cho ta tại tích cực một chút. Trên sân bóng Beckbatop căn bản cũng không có để ý tới Alex Ferguson. Trực tiếp đi hướng ở xa. Còn tốt MU đội trong trận có một cái Beckbatop. Không phải trận đấu này chúng ta Leeds United đội là phải bị đánh thành cái nắp. Nhìn ra được Joa là giống như Beckbatop cố chấp a. Tiếp tục như vậy là không được. Joa tiên sinh, chúng ta cần cải biến a. Eddie Gray lập tức nói. Phạt góc, quỷ đỏ MU đội ở thời điểm này thu được phạt góc cơ hội. Frank Ribery là đi đến phạt góc khu. Phạt góc này để cho hắn đến chủ phát. Frank Ribery là liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Đột nhiên tăng tốc độ. Nhanh chóng mà xông về bóng đá. Sau đó một cước đường vòng cung. Lập tức là đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá nhanh chóng quấn hướng về sau điểm. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Ferdinand. Eddie Gray hoảng sợ thét chói tai vang lên. Sau điểm, Ferdinand cao cao nhảy dựng lên, lực áp trước người Seydou Keita, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá thẳng tắp bay vụt hướng về phía cầu môn sau đốt góc. vô cùng nguy hiểm, Mark Lawrence cũng là gầm hét lên. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đã tuyệt vọng. Ngay lúc này, Doa như thiên thần giáng lâm, duỗi ra một cánh tay phong bế cầu môn sau bưng lên góc. Bộp một tiếng, bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, Andrej thần kỳ dập tắt lửa. Hắn đã cứu chúng ta Leeds United đội. Andrej vạn tuế, Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên. Điên cuồng gào thét, tựa như là một đầu phẫn nộ gấu ngựa đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn thét chói tai vang lên. Từng cái điên cuồng gào thét, cầu môn trước, rơi xuống đất trung chứng lập tức nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng gầm thét, đến a, công phá lão tử cầu môn, coi như ta thua. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức kích động tuôn hướng trung chứng. Kích động vỗ trung chứng phía sau lưng. Cái này thật sự chính là đem Leeds United đội từ quỷ môn quan cho kéo về a. Leeds United đội không thể tiếp tục như vậy a. Nếu không Leeds United đội liền xong đời. Doa tiên sinh, chúng ta có phải hay không nên làm ra cải biến? Thiết thực một chút đâu. Eddie Gray đều sắp tức giận phải thổ huyết. Doa thì là phi thường bình tĩnh đứng tại bên sân. Tựa như là không có chú ý tới Leeds United đội lâm vào bị động. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Eddie Gray nhìn xem Doa kia thờ ơ dáng vẻ. Tức giận đến đều nhanh muốn bạo nói tục. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là có chút nhịn không nổi nữa. Lúc này thật là nghĩ nha chửi ầm lên Doa. Lúc này có thể hay không không trang bức. Tranh thủ thời gian cải biến chiến thuật a. Nếu không Leeds United đội liền xong đời. Lúc này, MU đội là hoàn toàn nắm trong tay chủ động. Quy mô để lên vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành 3 hơn 10 phút. Rất nhanh nửa chàng liền phải kết thúc. Doa ngắm lấy sân bóng bên trong. Cẩn thận nhìn chằm chằm MU đội phòng tuyến. Doa khóe miệng có chút dương lên. Leeds United đội cơ hội tới. MU đội trận hình đã sách đến vô cùng dựa vào. Hai cái đường biên càng là vượt trên nửa chàng. Đây là Doa muốn. Đúng vậy. Doa vừa mở trận tấn công mạnh chính là một cái kíp nổ. Doa đây là tại sáo lộ MU đội. Doa rất rõ ràng. Dựa theo dĩ vãng UEFA Champions League trận chung kết sáo lộ đến xem. Hai đội đều sẽ một cách lạ kỳ ổn trọng. Đều là co vói. Hy vọng tại ổn trọng cầu thắng. Dạng này phong cách là rất bình thường không thích hợp Leeds United đội. Leeds United là giỏi về phòng thủ phản kích. Nếu như đối phương cũng là cái này sáo lộ, kia trận đấu này liền vô cùng buồn bực. Leeds United cũng rất khó có cơ hội. Cùng dạng này, Doa còn không bằng mở màn liền kích một kích quỷ đỏ MU đội. Đem quỷ đỏ MU đội cho dẫn dụ ra. Chỉ cần quỷ đỏ MU người công ra đến. Như vậy bọn hắn Leeds United đội cơ hội liền đến. Đúng vậy, Leeds United người sợ chính là quỷ đỏ MU người không công. Mà không phải sợ quỷ đỏ MU người tiến công. Hiện tại mặc dù nhìn qua là Leeds United đội ở vào bị động. Kỳ thật đây là Doa muốn nhất cục diện. Cái này nhìn như là MU đội điên cuồng uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Nhưng là MU đội lấy được chân chính uy hiếp được Leeds United đội cầu môn nhiều cơ hội sao? Kỳ thật không có chút nào nhiều. MU người tấn công mạnh lâu như vậy. Kỳ thật cũng chỉ mới vừa một lần kia Leo Ferdinand lần kia đánh đầu công cánh cửa uy hiếp lớn nhất. Còn lại hoặc là chính là sút xa. Hoặc là chính là trực tiếp bị Seydou Keita cho chặn lại. Trên sân bóng, MU đội nhìn như là bởi vì không tích cực back ba top lãng phí cơ hội. Kỳ thật cho dù là MU đội sắp xếp cái trước càng tích cực tiên phong. Seydou Keita cũng là có thể cản lại. Doa đối với Seydou Keita có lòng tin. Cho nên, bây giờ nhìn giống như Leeds United đội ở vào bị động. Kỳ thật cục diện hoàn toàn ở Doa trong lòng bàn tay. Doa đình lấy sân bóng bên trong. MU đội phòng tuyến đã ép tới vô cùng dựa vào. Hiện tại chính là Leeds United đội cơ hội. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội hiện tại là không có chút nào lực trở tay. Về sau Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ mới biết được. Bọn hắn nhưng thật ra là thu đá. Hiện tại MU người đã bên trên đeo. Leeds United đội là nên thu nhốt vào. Joa ở đây bên cạnh có chút dạo bước. Tựa như là vô cùng lấy bộ dáng gấp gáp. Kỳ thật hắn đây là tại hướng sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ phát tín hiệu. Thời cơ đã đến. Leeds United muốn phản công. Hắc. Lúc này biết sốt ruột, biết ở đây bên cạnh dạo bước, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Người tháp mã sớm đi làm cái gì rồi? Vẫn là quá liều lĩnh quá trẻ tuổi a. Tên điên Joa, người chừng nào thì mới có thể thành thục a. Eddie Gray chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ai thán. Eddie Gray trận đấu này thật là sắp bị làm tức chết. Đáng chết Joa lúc nào như thế bành trướng. Thật là quá tùy tiện quá phách lối. Tên đáng chết. Alex Ferguson nhíu chặt lông mày còn không có giãn ra xuống tới. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên dự cảm bất tường. Hắn lập tức quay đầu nhìn đồng dạng đối diện Joa. Chẳng lẽ là đối mặt muốn ra hậu thủ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy chính là gấp đến độ hướng kiến bò trên chảo nóng xoay quanh Joa. Căn bản cũng không có nhìn thấy đối phương có động tác gì a. Mình cái này là thế nào? Tại sao có thể có loại cảm giác này? Chẳng lẽ ta là quá khẩn trương? Alex Ferguson trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, trên sân bóng phong vân đột biến. Xinh đẹp cắt bóng. Seydou Keita là cản lại MU người truyền bóng. Mark Lawrenson phi thường bình tĩnh nói. Còn không có chú ý tới phía trước cao năng. Đột nhiên. Seydou Keita trực tiếp vung lên đá mạnh chính là hung hăng một cước. Giải vây. Seydou Keita cái này giải vây thật là quá mù quáng. Mặc dù Joan World Cup điên cuồng nhào lên. Nhưng là hắn rõ ràng là có thời gian đem bóng đá truyền cho ở giữa. Eddie Gray trong lòng là. Phẫn nộ phi thường. Trận đấu này đá là cái quỷ a. Một điểm chương pháp đều không có. Thế nhưng là Eddie Gray sau một khắc liền trừng lớn hai con ngươi. Tròng mắt đều nhanh từ trong hốc mắt đụng tới. Tê, ông trời của ta a. Xinh đẹp truyền xa cầu. Cristiano Ronaldo bay lên. Cristiano Ronaldo xông phá MU người phòng tuyến. Một mình hắn như thiểm điện truy hướng về phía bóng đá. Oh my god, cước này giải vây truyền đi cũng quá tinh chuẩn đi. Mark Lawrenson điên cuồng gào thét. Mà Eddie Gray thì là hoàn toàn sợ ngây người. Há mồm không nói gì. Bên sân Alex Ferguson lại như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng trong nháy mắt nổ đâm. Nhảy dựng lên. Trong lòng tức giận rít gào lên lấy. Ngọa tào. Tên điên Joa cái này là cố ý. Lão tử bị lừa rồi. Sân bóng bên trong nháy mắt phong vân đột biến. Vừa mới còn mạnh hơn công MU đội trong nháy mắt liền bị Leeds United người đánh xuyên qua phòng. Tuyến, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì MU đội tại tiến công bên trong vô hình đem trận hình sách quá dựa vào. Toàn tình tiến công bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Sau lưng không cầm cố. Sau trong phòng tuyến lỗ hổng là hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Mưu đồ đã lâu Leeds United đội chờ đợi chính là một kích này. Seydou Keita nhìn như là hốt hoảng đá mạnh giải vây. Nhưng thật ra là tinh chuẩn truyền xa cầu. Trực tiếp đánh xuyên qua MU đội phòng tuyến. Cristiano Ronaldo một bắt đầu chạy. Căn bản cũng không có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Đơn đao. Cristiano Ronaldo đơn đao. Mặt đối với mình già đồng đội Van de Sar. Cristiano Ronaldo không có bất kỳ cái gì hư động tác. Trực tiếp một cước nổ bắn ra rút bắn. Hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn góc xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.